Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Văn Hạo vừa đi vừa lấy cái bóp ra. Hà Văn Hạo hơi nâng mắt nhìn cô mở bóp. Hạ Tuyết ở trước mặt nhiều người dựng lông mi, cố nén nước mắt nói: tối qua hai ta trải qua buổi tối, cần có chút giao dịch. Hà Văn Hạo cười lạnh, nói như thế cuối cùng cô vẫn là muốn tiền. Hạ Tuyết học thần thái của hắn, cười lạnh một chút: không, tôi nghĩ tôi cần cảm ơn anh, có muốn nói cho anh một tiếng. Tối hôm qua anh hầu hạ khá lắm, chị đây thực thoải mái. Cô vừa nói xong, từ trong bóp rút mấy tờ tiền dắt vào âu phục đẹp đẽ quý giá của Hàn Văn Hạo. Có đủ không? Hàn Văn Hạo lạnh ánh mắt, một cỗ sát khí bốc lên. Không đủ ư? Hạ Tuyết cao giọng hỏi xong, cô tức giận từ trong bao rút sấp tiền vốn định dùng để mua thuốc quăng vào mặt hắn. Toàn bộ cho anh đấy. Thật nhiều tờ tiền màu hồng bay giữa Hạ Tuyết cùng Hàn Văn Hạo. Hai người cùng gắt gao nhìn đối phương không có một chút thỏa hiệp. Hạ Tuyết thở gấp dừng bước đứng trước mặt Hàn Văn Hạo, vươn ngón tay chỉ về phía hắn, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi. Dù sao chị đây không sống lâu đâu, tiền này tôi chẳng cần dùng, để cho anh vui. Anh có vui không hả? Hạ Văn Hạo chậm rãi cúi đầu nhìn Hạ Tuyết, đôi mắt bốc lên sát khí vô tận. Hạ Tuyết cắn răng trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, liền đi nhanh đẩy mọi người ra hướng đến thang máy. Nàng vừa đi vừa nắm chặt ví tiền không quay đầu lại. Hạ Văn Hạo vẫn đứng tại chỗ. Đôi mắt đột nhiên đông lạnh đáng sợ. Mọi người cũng nhìn hắn không dám lên tiếng. Hạ Tuyết bước nhanh đi đến thang máy, vươn ngón tay run rẩy ấn nút mở cửa. Sau đấy cắn môi đứng trước cửa thang máy chờ đợi. Ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, thấy được Hàn Văn Hạo đưa lưng phía mình không nhúc nhích. Hạ Tuyết lại nặng nề cắn môi, thở gấp gáp, đừng qua đây. Cửa thang máy mở ra, Hạ Tuyết đi vào thang máy, sau đấy xoay người không có nhìn bên ngoài, ấn nút chọn tầng trệt. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Hạ Tuyết vừa định thở một hơi, đột nhiên năm ngón tay đột nhiên cắm vào khe hở thang máy. Cửa thang máy mở ra lần nữa. Hạ Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Văn Hạo đứng ở cửa thang máy, lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình. Anh làm cái gì thế? Hạ Tuyết ra vẻ bình tĩnh nhìn hắn, sau đấy cười lạnh một chút. Như thế nào, anh chơi ít à? Không. Hàn Văn Hạo đột nhiên cười lạnh nhìn nàng. Tiền nhiều quá. Hạ Tuyết khó hiểu nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn chòng chọc khuôn mặt Hạ Tuyết, chậm rãi mở miệng nói từng chữ. Cho nên chúng ta tiếp tục đi. Cái gì? Sau mặt Hạ Tuyết xanh lè nhìn hắn. Trong hai tròng mắt như mắt báo của Hà Văn Hạo đột nhiên xẹt qua chút tàn nhẫn, vươn tay kéo Hạ Tuyết ra khỏi thang máy, đẩy nàng vào sát tường, nhanh chóng phủ đầu nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, đáng sợ nói. Tôi nói cô đưa tiền nhiều lắm, tôi lại hầu hạ cô thêm một buổi tối. Hạ Tuyết trừng mắt, trái tim đập như là muốn nhảy ra kêu to. Anh đúng là đồ bệnh thần kinh. Tôi cầm tiền của cô, không để cô thất vọng. Hắn nói xong trực tiếp làm trò trước mặt mọi người, cúi đầu cưỡng hôn cái môi mềm mại của Hạ Tuyết. Cô tức giận bấu vai áo hắn, nổi điên đẩy hắn ra. Anh buông ra. Mọi người đều nhìn thấy là cô cho tôi tiền, không phải là muốn cùng tôi thêm lần nữa đấy chứ. Tất cả mọi người có thể làm chứng. Hàn Văn Hào tôi không bắt buộc cô, là tôi bồi thường cô. Hắn vừa nói xong, một tay siết chặt tay nhỏ bé Hạ Tuyết, lôi kéo cô đi vào trong phòng tổng thống. Cô níu kéo hô to, buông ra, bằng ngày ban mặt anh dám làm việc này. Việc gì cơ? Hàn Văn Hạo mạnh mẽ nắm cánh tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, làm cả người cô dính sát trên vách tường. Đau quá, đau chết mất. Và lúc Hạ Tuyết há mồm kêu to, Hàn Văn Hạo nhanh chóng thừa cơ hội bao trùm môi nhỏ của cô. Đầu lưỡi như là có ma lực dây dưa cùng đầu lưỡi nho nhỏ của cô, giống như là phải chinh phục cô cho hả giận. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, gấp đến độ dậm chân muốn đẩy hắn. Bởi đặc dĩ sức Hàn Văn Hạo rất mạnh, đặt ở trên người Hạ Tuyết giống như là nặng ngàn cân, làm cô không thở nổi. Mọi người trong khách sạn ngây người nhìn bọn họ. Hạ Tuyết lại dùng hết sức đẩy hắn ra kêu to. Anh làm cái gì vậy, anh buông ra. Buông cô ra ư? Còn chưa có hầu hạ đủ đâu. Hàn Văn Hạo vừa nói xong liền nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết, thậm chí như bóp nát, túm về hướng phòng tổng thống. Cứu mạng! Hạ Tuyết nhìn không được hô to cầu cứu. Vừa dứt lời, cả người cô bị kéo vào phòng tổng thống, cửa nhanh đóng lại. Hà Văn Hạo liền áp thân mình, nâng mặt cô lên, lại phóng túng nút trên môi cô. Hai tay thậm chí bắt đầu cởi cái áo khoác thể thao cô đang mặc. Anh tránh ra! Hạ Tuyết nhân lúc hắn rời khỏi môi cô liền cố sức kêu to. Khóe miệng Hà Văn Hạo cong ý cười, ánh mắt giống như là con báo lạnh lùng nói. Tránh ra ư? Tôi nói cho cô biết, tối hôm qua cô chính là kêu như vậy, cuối cùng vẫn bị tôi ôm lấy lăn trên giường. Hạ Tuyết kêu sợ hãi một tiếng, cả người bị ôm lấy, hướng đi đến giường. Cô khó thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net